Nữ sát thủ xuyên qua nữ phụ, chương 9, gặp hai anh em sinh đôi, cứu người lạ, góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi nhà hàng cô lang thang trên con đường dẫn về biệt thự họ Hàn gang qua BT có công viên lớn mặc dù đã tối nhưng vẫn còn sáng đèn. Trong bóng tối cô nghe thấy tiếng đánh nhau của một đám du côn hình như người bị đánh bị thương nặng, thấy vậy cô cũng thấy lạ tới xem dù sao đứng đầu hắc đạo đã là không dễ đám tép siêu này là bao. Đám kia, thả hai thằng kia ra mau. Cô đứng kế bên đám du côn la rõ to. Chấm, ha ha ha, cô em muốn đi cùng bọn anh sao? Tên cầm đầu lên tiếng bước đến gần cô đưa tay thối lên định nâng cằm của cô thì. Cô lấy tay mình hất, tay hắn ra giọng lạnh như băng lên tiếng. Bọn bay không đáng để, đi chung với chị mày. Cô hất tay hắn ra khiến hắn tức tối. Mắt của hai, anh song sinh khó nhọc mở ra trong khi thân thể đau nhức. Anh dương đôi tử mâu nhìn người con gái trước mặt. Mày, đê dám, con tiện nhân, tụi bay đánh nó cho tao. Lão ta thẹn quá hóa giận ra lệnh cho bọn đàn em tấn công cô. Chắc là tụi bay từng nghe danh Blood Rose mà vẫn đâm đầu đánh với chị. Mày thật không biết sống chết, cô lạnh nhạt buôn một câu cho lão già. Không biết sống chết kia, sau đây là màn độc tấu đánh nhau đẹp. Mắt của Tuyết Tỷ với đám du côn tên nam nhân to lớn tay cầm cái rùi sắt nhằm thẳng cô lao tới. Cô lấy tay nắm chặt cánh tay to khỏe của hắn rồi vật hắn ra sau một cách không thương tiếc. Đám còn lại thấy thế liền, lao đầu vào trả thù cho bạn mình. Thật là, đến người đứng đầu, hắc đạo chưa là gì với chị mà tụi bay lại lao vào thật không biết chết. Là gì mà, cô lãnh đạm nói rồi thả ra một chút sát khí nhưng khiến bọn. Họ lạnh sống lưng, đôi mắt màu đỏ sâu thẳm như tử thần báo cho họ biết. Họ sắp chết, cơn gió lạnh thổi qua mái tóc nâu dài bồng bềnh theo gió. Cuốn đi, khuôn mặt xinh đẹp kiểu mị dính chút máu càng khiến khung cảnh. Trước mắt muốn bao nhiêu ma mị thì có bấy nhiêu khiến người ta phải run. Sợ trước cô, nè, nhà hai ngươi ở đâu ta đưa ngươi về. Âm thanh, trầm ấm khiến người ta không nghĩ người vừa đánh bại đám du côn kia là. Cô gái lãnh đạm với đời này. Tê tôi, không có, nhà, anh nặng nhọc trả lời câu hỏi của cô. Hai, vậy đến nhà tôi ở tạm vậy. Cô bất đắc dĩ mở miệng nói tay thì. Nhanh chóng bấm số điện thoại của thư ký cô trong tổ chức mà cô lập ra. Càng ngày cô càng thấy mình tốt nha. Alo, đầu dây bên kia có một giọng nói nhẹ nhàng của nữ nhân vang lên. Lâm Tuyết Linh, giúp tớ giải quyết vụ ở công viên SZV này đi. Giọng cô vẫn lạnh như vậy chỉ là đỡ hơn. Rồi, tối còn đi gây sự nữa. Bắt mình dọn là sao? Linh thì gắt lên trong điện thoại. Ai ngờ một người nóng lạnh thất thường như cô. LTL, lại đi, chơi với một đứa lạnh toàn diện như cô. ST, chứ, anh trai cô lại làm, việc cho Tuyết nữa chứ. Sau 15, thì một chiếc xe Ferrari màu đen, tuyền tuyệt đẹp đậu trước cửa công viên bước xuống là một cô gái với mái tóc màu tím than buộc cao mặc chiếc áo crop top màu đen váy đen bó sát. Chân đi đôi giày cao gót tới mấy tấc, nhìn thân hình bốc lửa của cô, khiến bất kỳ thằng đàn ông nào cũng phải thèm thuồng. Linh Tỷ bước tới, gần mấy cái xác kinh tởm dưới chân của Tuyết Tỷ thì âm thầm cầu siêu cho họ nếu chết không nhắm mắt thì đừng tìm cô đi tìm Hàn Tuyết ấy. Sau khi Linh Tỷ đi đến thì đám người hầu theo sau cũng dọn đống xác chết. Gần đó, rồi cô dịu dàng đặt hai tên song sinh kia lên xe tránh động phải vết thương rồi đem về nhà. Cách chương.